Prati có nghĩa là đè lên hay là sáng vào. Ví dụ Dutiyo Musalo Paripatitva Anyatarasa Darakasa Avatasi, tức từ trong tạng luật tập 100. Dutiyo là thứ hai, Musalo là cái chày, Paripatitva à, mình thấy có cái từ động từ patati là rơi xuống. À, tập thêm cái chữ Paris thì cái nghĩa nó cũng vậy thôi, là ngã. Cái kia có chữ toa này đó là cho biết ở đây là avatasi. À, avatasi là đầu, và darakasa đi ra từ chữ daraka là đứa bé, darakasa là của đứa bé, và anyatarasa, anyatara là nọ, à, đứa bé nọ. À, thì cả cái câu này là cái chay thứ hai đã ngã xuống sáng vào đầu của một đứa bé nọ. Thì cái chữ avatasi à, là từ được kết dưới có nghĩa là đè lên. Bây giờ tiếp theo avichin man nhi phụ thô à, chật ních tưởng như không còn kẻ hở. Su pikave manusse su ayang jambu dipo avichin manye puto pavisati manussehi. Cái chữ jambu này đó đúng ra là cái chữ bơ, nó là phải là chữ bê bò đó, jambu chứ không phải jambu ha, jambu đi đi bạn. À, ở đây là chữ aciti, aciti là 80, vassa là 5. Ở đây quý vị thấy một rất là vui là cái chữ á, cái chữ vassa là năm thì nó là chén dựa cái số 80 ngàn năm, mà không còn nói là asiti sahasa mà lại nói là ayu là tuổi thọ, à, ayuka là thành là người, xem chữ aka về sau là người, và thêm chữ esu, esu là cách số 7, số nhiều. Như vậy là khi mà tuổi thọ được 80.000 năm, Pikkhave là này cả. Thì là mình khi mình dịch ấy, thì mình nên đem cái chữ tỳ khưu ra đằng trước này, chữ tỳ khưu khi mà loài người á, vi chin tô pha visati manusehi phụ tô là chật ních tượng không còn kẻ hở, mà với cái gì manusehi đi ra từ chữ manusa là người, manusehi là cách thứ ba sẽ không còn kẻ hở, thì chữ avichin manye phụ tô thành một thuật một thành ra cái trong cái như vậy á, được dịch là này chứ thì khư khí loài loài người tuổi thọ được 80.000 năm thì quả diêm phù này giật nứt người ta tưởng không còn kẻ hở. Quý vị tiếp theo có cái từ Asutava Putushano. À, chữ Sutta đó, một mình chữ Sutta là nghe, chữ A phía trước đó là không, thành ra là Asutava là không được nghe, Putushano là kẻ phàm phu. Như vậy cả cái cụm từ này đó, Asutava Putushano là kẻ vô văn phàm phu, từ này mình rất là thường gặp ở trong kinh Phật. Kin nana karanang sutavato ariya savakasa asutava pata putushanena. Tương ứng bộ kinh tập 4 trang 208. Kin sự khác nhau. À, sự có sự khác. Sutavato ariya savakasa. Suvata tên kia là Sutava, là Asutava là không nghe, còn Sutava là đa văn. À, Sutta là sự nghe, và Vato là có, người mà có nghe tức là bậc đa văn. Ariya là thánh, Savaka là đệ tử. À, Ariya Savaka là thánh đệ tử đa văn. Và bên kia là tiếp theo là Adisa là bất biến quá khứ. À, có nghĩa là sau khi nêu lên hoặc là chỉ rõ. Ví dụ Bhagava Adisa Adisa Ayasmato Upalisa Vannang Pasati, tức từ Văn Luật tập 2. À, đây thiếu cái số trang. Bhagava là Đức Thế Tôn. À, Pasati là nói, Vannang là lời khen ngợi, Upalisa là cách bổn của cái danh từ Upali, là tên của ngài. Upali là cái ngài mà tri tặng luật đó. Ayasmato là tôn giả. Như vậy chữ Vannang Pasati nói lời khen ngợi, tức là khen ngợi Đức Thế Tôn, khen ngợi tôn giả Upalisa, Upali. Và ở đây có cái chữ Adisa. Adisa là sau khi nêu lên. Nêu lên, à, không hiểu vì sao ở đây có hai chữ Adisa. Có thể là không biết là có thể giao nhầm lẫn không. Thế còn trong cái câu này thì theo về ngữ cảnh chỉ cần một cái chữ Adisa là được rồi. Sau khi nêu lên thì Đức Phật khen ngợi tôn giả Upali. À, tức là ngài khen ngợi là ngài cũng phải nêu lên là dẫn chứng là vì sao mà khen ngợi cái vị này. Tiếp theo là Adisa Pavaya là đáng bị chỉ trích. Tum he pi tena Adisa Pavaya tha. Tum he là các anh, pi là cũng, à, tena là tena đi ra từ chữ ta là cái đó. Thì tena là bởi cái nguyên nhân đó. Và Adisa Pavaya tha là đáng bị chỉ trích. À, các anh cũng đáng bị chỉ trích bởi cái lý do đó. Apanang Pasareti. Apana là cửa hàng, Pasareti là mở. Mở một cửa tiệm, cửa hàng. Dusavanichang và Samano Anando Karisati Pagahika Salang và Pasaresati. Samano Anando là Samon Ananda. Dusa là vải và Vanichang là buôn bán, nghề buôn vải. Pagahika Salang. Pagahika Salang là một cái cửa tiệm. Va là hoặc, hai chữ va, tên chữ va, dưới chữ va là hoặc cái này hoặc là cái kia. Và Pasaresati là sẽ mở. À, Samon Ananda hoặc là sẽ hành nghề buôn vải hoặc là sẽ mở một đại lý. Không biết cái câu này từ đâu ra mà cái rất là buồn cười ha. Vì sao ông Samon Ananda đã trở thành buôn vải hay mở đại lý, chắc có một câu chuyện gì đó ha. Mà câu này thì lại quên, không có cái trích dẫn. Thường thường mà có cái trích dẫn như thế này đó, quý vị thấy một cái câu trích dẫn á, là nó giúp cho mình muốn đọc hiểu thêm. Nhiều khi cái câu này thôi mình đọc mình không có hiểu. Bây giờ mình nói là mình muốn đọc cái câu này hiểu á, mình phải đưa vô cái ngữ cảnh, mình phải mở cái bài kinh ra. Mà quý vị thấy ở đây không có có ghi số, tập số trang như vậy, là mình không biết chỗ nào để mà mình tra cứu. Cho nên đấy á, mình mới thấy được cái giá trị của cái tra cứu phía sau này. Như cái câu tiếp theo đó, như là apati samanta. Apati là tội và samanta là gần như. Apati samanta là gần như phạm tội. Thì câu này là có chữ vin 84 rõ ràng, thì mình muốn kiểm tra lại là mình vô ngay cái chỗ đó, là tập Vinaya tập 484. Mà tập này là thường thường là số trang này, là số trang của tiếng Pali đó. Thì bây giờ cái ví dụ này, upachayo apati samanta panamano nivare tabo. Upachayo là thầy tế độ. Thầy tế độ là gì? Tức là một người khi mà xuất gia thọ sa di hoặc là thọ tỳ kheo đó, thì phải có một vị thầy. Vị thầy đó sẽ truyền giới cho mình, và cái vị đó sẽ là thầy bổn sư hay là thầy tế độ của mình. Upachayo là thầy tế độ. Apati samanta là gần như phạm tội. Panamano từ panamano là đi ra từ panati là nói, panamano là có nói chuyện. Nivaretapo nivareti là ngắn lại, nivaretapo là cần được ngắn lại. Thì câu này rất là thay tế độ mà có nói chuyện gần như phạm tội thì cần được ngắn lại. Apati samanta. Rồi tiếp theo, ahataka là người bị bóc lột, bị hành hạ hay là lao công. Ví dụ kamakaro nama patako ahatako, tế tự tạng luật tập 326. Kama là công việc, karo là người làm, như vậy kamakaro là người làm công. Nama là tức là, patako ahatako, patako là người làm mướn và ahatako là người lao công. Như vậy gọi là người làm công tức là người làm mướn hay là người lao công, tức là đây là họ muốn giải thích nghĩa của một cái từ đó. Để ví dụ như trong kinh còn có trong bên luật đó có cái từ kamakaro, thì kamakaro là người làm công, thì giải thích chị người này là đồng nghĩa với chị patako, đồng nghĩa với chị ahatako, người làm mướn, người lao công. Rồi mình có ahundarika là dày đặc hay là mịt mờ. Ví dụ ahundarika samana nang sakya puttiya nang disa antakara na ime sang disa pakhayanti. Trích từ Thanh Tịnh Đạo tập 7, đoạn 79. Ở đây đó mình có cái chữ đi xa. Đi xa là chủ từ. Đi xa là các phương hướng. Ahundarika là điều tối tăm mờ mịt. Samana năng sakya puttiya năng. Samana là ở đây dùng ngữ cách số 4, là chỉ định cách số nhiều, là đối với những sa môn. Samana là sa môn. Rồi sakya putta putti trở thành là puttiya năng. Sakya là Thích Ca và putta là con trai, như vậy con trai của bậc Thích Ca gọi là Thích Tử. Sakya puttiya năng đối với những sa môn Thích Tử. Antakara disa là tên dùng mình bên kia rồi, là cả phương hướng này. Antakara Anta là tối, Antakara là không, là rất là tối tăm. Na ime sang, na là không, ime sang đi xa. Ima là vị này, ime sang là đối với vị này, đi xa là cũng là cái hướng nữa. Và pakhayanti na ime sang pakhayanti, để kiểm tra cái chữ pakhayanti này một tí. chờ tí nghe. Tất cả dành tí. Chữ khách và dành tí là chữ appear, xuất hiện, chiếu sáng hoặc là rõ ràng. Như vậy cháu cái chữ na, na pakkhayanti ha. Chữ pakkhayanti là sáng sủa rõ ràng, mà na là không, không được sáng sủa. Và y mê sang là đối với vị này. À, đi xa là các phương hướng. Như vậy cả câu này các phương hướng đều tối tăm mù mịt đối với những sa môn thích tử. Các phương hướng không được sáng sủa đối với những vị này. Rồi qua một câu nữa, từ nữa là Ito Nidana. Chữ Nidana là nguyên nhân và Ito là từ, vì à, vì cái nguyên nhân này. Ví dụ Ito Nidana Chakho Mogahapurisa Kayasa Peda Parang Marana Apayang Dukatin Vinipatang Nirayang Upapacheya. Tức từ trong tầng luật tập 1 Oparachika. Thì ở đây có cái chữ Mogaha Purisa. Mogaha là ngu, Purisa là người. Như vậy Mogaha Purisa là người ngu, mà trong cái dịch là hỡi kẻ cuồng sĩ. Ở đây chữ Purisa này chỉ ở cách số 8 hố cách ha, cho nên mình thêm chữ hỡi, hỡi kẻ cuồng sĩ hay là hỡi người ngu. Ito Nidanancha, vì nguyên nhân này. Kayasa Peda, Kaya là thân, mà Peda đó là bị hoại diệt, cho nên Kayasa Peda là khi thân, thân hoại mạng chung, khi thân bị hoại diệt. Parang Marana, Parang là khác, hoặc là sau khi, Marana là chết, sau khi chết. Apayang là địa ngục. Dukkatin, Dukkatin là ác thú. Người chữ gati là đi đến, đi đến thì tiếng Hán thôi, dịch là thú là đi đến. Và đúc á, đúc là xấu ác, cho nên đúc gati cộng lại á, là ác thú. Vinipatang là đọa xứ, và nirayang là địa ngục. Thì cả cái câu này là hỡi kẻ cuồng sĩ, chính vì nguyên nhân này mà khi thân hoài mạng chung phải bị sanh vào ác thú, đọa xứ và địa ngục. Động từ sinh là upapacheya là sẽ sinh vào. Tiếp theo issariyang kareti là điều quyền hành. Mata pitu rakita nama mata pitaro rakhanti gopenti issariyang karenti vasang vatenti. Tức từ tàng luật tập 1 trang 303. Mata là mẹ, pitu là cha, rakita là người giám hộ, nama gọi là mata pitaro mẹ và cha, rakhanti là bảo vệ, gopenti là gìn giữ, issariyang karenti là điều quyền hành, vasang vatenti là đặt dưới sự kiểm soát. Thì cả cái câu này đó là gọi là phù mẫu giám hộ, là mẹ cha bảo vệ, gìn giữ, điều quyền hành hay là đặc sự kiểm soát. Ở đây đó là trong tầng luật đó, là tôi giải thích tư vựng đây. Tức là khi mà nói rằng là một người mà có phù mẫu giám hộ, là phù mẫu giám hộ là cái chữ Mata Pitu Rakita đó, là người mà gọi mẹ là mẹ cha bảo vệ, là gìn giữ, điều quyền hành, đặc sự kiểm soát. Tiếp theo uccharang karoti thì có nghĩa là đi tiêu, đại tiện hay là phóng uế. Uccharang gacchati cũng là đi tiêu luôn ha. Uccharang karoti thì động từ là làm, là ngay tại khi đó, còn gacchati là đi. Uccavani nava, nava là chiếc thuyền, uccavani là ngược dòng, một chiếc thuyền ngược dòng. Ochavani Nava, một chiếc thuyền xôi dòng. Ucha thì là ngược, mà Ocha là xuôi. Uttithapatta là bình bạc bẩn thỉu, cái chữ patta là bình bạc và uttita là bẩn thỉu. Ví dụ anakappa sampanna pindaya charanti manusanang phunchamananang upari pochanepi uttithapattang upanamenti tức từ tạng luật tập 480. Anakappa sampanna pindaya charanti họ không đủ tư cách. Ở đây là anakappa sampanna, sampanna là đầy đủ. Akappa là tư cách và ana thì tức là không, họ không đủ tư cách. Pindaya charanti, charanti là đi, pindaya là khất thực ha. Như vậy pindaya charanti là đi khất thực. Manusa năng pho cha mana năng manusanang là manusa là người, manusanang là của người ta. Phuncha mana năng, chữ phuncha là ăn, phuncha mana là đang ăn. Và upari pochanepi, pochana là thức ăn và upari là lên trên, trên vật thực. Uttithapattang là cái bình bạc bạc thiểu và upanamenti là chia ra. Như vậy cả cái câu này họ không đủ tư cách đi khất thực, có khi chia bình bạc bẩn thỉu lên trên vật thực của người ta đang dùng. Cái này là khi mà Đức Phật mà dạy cho cái phong cách của các vị tỳ kheo đó. Các vị tỳ kheo mà khi đi thọ thực, đi mà đi trì bình khất thực á, và đôi lúc là mình phải có những cái oai nghi. Ví dụ bình trong cái trường hợp này là đang Đức Phật đang phê phán này. Là cái người mà đi khất thực là không đủ tư cách, là khi mà đi khất thực mà khi chia bình bạc bẩn thỉu lên trên vật thực của người ta đang dùng, mình không biết cái cách đó. Còn khi mà mọi người mà biết cách đó là ôm cái bình bạc, từ khi đi là bình bạc phải rửa, phải sạch sẽ, lau sạch sẽ, ôm đi, rồi khi mà tới nơi đó thì mình phải biết cách làm sao đó để mà mình đưa cái bình bạc vào đó, mình nhận đồ đó, nó không có bị đổ, nó không có đè lên trên thức ăn của họ vân vân ha. Thì đây là được trích từ trong tầng luật ra. Rồi Uti năng a càng su có nghĩa là rút cỏ. Pikku gahati karasa kumpa karasa ase ave sanang uti năng a càng su trích từ Trung Bộ Kinh tập 253. Pikku là này là các vị tỳ kheo. Gahati karasa kum là đây là tên riêng của cái vị đó tên là gahati kara. Kumpha karasa thì chữ kumpha là đồ gốm và kara là làm. Như vậy người mà làm đồ gốm gọi là thờ gốm. Như vậy thờ gốm tên là gati kara. Ave sa năng uttinang a căng su uttinang a căng su là rút cỏ, và ave sa năng là nơi trụ xứ, cung phật karasa là của thời vốn, gati karasa là tên gati kara và chủ từ là các vị tỳ khưu. Như vậy các vị tỳ khưu rút cỏ nơi trụ xứ của thời vốn gati kara. Tiếp theo udum baraka di căng là kiểu người ăn trái sung. Cái chữ Udumbara là trời sung và Khadikan là ăn. Như vậy, kiểu người ăn trời sung. Ví dụ Udumbara Khadikan Vajang Kulaputo Phoge Khadachi tức từ Tăng Chi Bộ Kính tập 4 trang 238. Ajang Kulaputo Va Ajang Va là này, Ajang là này, Kulaputo là thiền nam tử. Thiền nam tử này Phoge là tài sản, khá đã tí là ăn tiêu, chữ đi ra từ chữ ăn mà ăn tài sản, tức là mình thêm chữ tiêu vào, ăn tiêu tài sản. Udum bara khá đi năng Kharikan là như một người mà ăn sung, à, tức là phung phí đó ha. Thiền nam tử này ăn tiêu tài sản như một người ăn sung, à, ăn phung phí, và cuối cùng thì lâu ngày là thánh kiệt đó. Rồi tiếp theo Udaseti có nghĩa là gặp gỡ hay viếng thăm. Ví dụ Pabbasite na chate mata pitaro Udasetapa, tức từ Trung Bộ Kinh tập 2 trang 60. Pabbasite na, Pabbasita là xuất gia, à, Pabbasita tê na là khí đã xuất gia. À, te mata pitaro, te là của bạn, mata pitaro là cha mẹ, Udasetapa cần phải thăm viếng, à, khi đã xuất gia cần phải thăm viếng mẹ cha của bạn. Uddanang karoti là sọ lại, sâu lại thành sâu. Ví dụ ime macche gahetoa padaghanakani atta padaghanakani cha uddanani karohi, tức từ chữ dha tức là dhammapada attakatha là chủ giải của kinh Phật cũ, à, tập 2 trang 132. Ime macche, macche là những con cá, ime là này, ime macche là những con cá này, gã he toa là lấy, padak gahana kani, atta padak gahana kani. Ở đây có cái chữ pa đó, chữ pa là tên một cái đồng tiền đó, và kanakani là hoặc là trị giá nửa phát, cha udanani karohi, udanani là sâu, làm thành sâu, ha, sọ thành những sâu, vì cả câu này là hãy lấy những con cá này và sọ thành những sâu. Trì giả là một đồng phát hay là nửa đồng phát. Tiếp theo Uddisakata là làm dành cho. Ví dụ Samano Gotamo Janang Uddisakatan Mangsang Paripunchati Patichakamang, tức từ Thánh Tịnh Đạo trang đoạn 237, trang 237. Là Samano Gotamo là Samon Gotama, gia năng là biết rõ, Uddisakatan làm để dành cho, măng xăng là thịt, Paripunchati là ăn, và Patichakamang thì Patichakamang gọi là vật công nghiệp. Thì cả câu này là sao? Samon Gotama biết rõ mà dùng thịt được làm dành cho thì là vật công nghiệp. Cái này là hàng cái nội dung gần giống như là trong kinh Chipaka độ Trung Bộ Kinh đó. Thì có lần người ta phê phán nói rằng là Đức Phật á là ngài biết rõ là thịt đó được dùng, được dành cho, được giết để cúng cho ngài mà ngài vẫn nhận. Như vậy là mà ngài không có tâm tư, ngài là dạng thịt sạch sanh. Thì cái câu này cũng ý như vậy đó, là Samon Gotama biết rõ mà dùng thịt được làm dành cho là vật công nghiệp. À, tiếp theo Uddiyati, Udriyati là đổ nát. Ví dụ Tenako Panasamayena Thunlananda Yapikuniya Parivena Uddiyati, trích từ Tăng Tăng Luật tập 3 Bồ Phát Chí Tia. Tenako Panasamayena là lúc 7 giờ, Thunlananda ya là tên của Thu Lananda, Thikuni là Cô Tỳ Kheo Ni, Thu Lananda Parivenang Uddiyati. Là độ nát. À, cái chữ Parivenang độ nát. Uddiyati. Tiếp theo là Uddosita là nhà mát hay là rạp hay thất liêu bù liêu chuông. Ví dụ Tenako Panasamayena Anyataro Upasako Thikuni Sankhasa Uddositang Datwa Kalakato Hoti, tức từ Tăng luật tập 3 trang 21. Tên là Kopanasamayena cũng là trong khi ấy. Anyataro Upasako, một cần sự nam nọ. Upasak là Upatak, cần sự nam nọ. Phikuni Sanghasa Uddositang. Uddositang là cái thất, cái liêu. Đa toa là sau khi cúng dường cái thất cho chư tỳ kheo ni. Kalakato hoti, kalakato là chết và hoti là động từ tu bi thôi. Như vậy cả câu này đó là trong khi ấy người cần sự nam nọ sau khi hiện dân cái thất liêu đến chúng tỳ kheo ni thì đã chết. Biểu tiêu tiếp theo, upachupati, ném vào, ném cho hay là thảy cho. Ví dụ kutkuto jigacha dubbalya pareto goha takka sunang pachupatito asa tamenang dakko goha takko ati kangkalang suni kantang ni kantang nimang sang lohita makhitang upachupaya. Tức từ Trung Bộ Kinh tập 1 trang 364. Kukuto là một con chó. Jigacha dubbalya pareto, đói lạ và kiệt sức. Jigacha là đói lạ và dubbalya, balla là sức mạnh và dub có nghĩa là không có sức, là kiệt sức. Pareto là gần. Đâu rồi? Gokha taka sunang pachupatito asa. Gokha taka sunang, một quầy hàng thịt. Pachupatito, pachupatito là đến gần. Ta mê năng là tăng cộng với là ê năng, là cho nó đắc khô. Go gha ta cô a thi căng lạc căng căng su ni căng tăng ni căng tăng nim năng sang lo hi ta ma khi tăng u pa chu phê ya. Một con chó đói lạ kiệt sức đến gần một quầy hàng thịt. Người đồ tệ tính khôn nên ném cho nó một khúc xương lóc khéo léo, không còn thịt mà có dính máu. Chẳng biết sao hôm nay á, mỗi lần mà cứ uống thuốc buổi tối đó, cứ vô ngồi lần nồi ngồi nồi ngáp quá trời luôn. Nãy giờ là nói nửa chừng là cứ phải dừng lại, rất là mệt. Chắc là thôi hôm nay phải nghỉ ở đây ngay quý vị. Hôm nay cho nghỉ ở đây chứ không nhìn thấy chữ không có thấy nữa. Hồi nãy giờ ngồi thấy không có ra cho nên dịch cũng không có xuống được. Mà bây giờ cứ tiếp tục nữa thì chắc là không có giải thích được cho quý vị rõ ràng. Mấy hôm nay là liệu pháp phải uống thuốc bắc. Mà không hiểu sao mỗi lần uống thuốc vô đó, hồi nãy mà uống xong uống vô bây giờ ngồi là không mắc nó, rất là mơ mà cứ ngáp thôi, mặc dù mình không có buồn ngủ nhưng mà khi mình ngáp mình không có tập trung được. Thôi quý vị thông cảm ha. Vậy cái bình viên như vậy thì hôm nay mình nghỉ sớm. Hôm nay là thứ năm rồi, mình còn học thêm 2 buổi nữa ha, thứ sáu. Thứ sáu thôi, còn thứ bảy đó, thứ bảy này là ở đây có khóa thiền. Có khóa thiền, có Phật tử lên hành thiền.